Chương 98, nghỉ ngơi. Nếu như thân thể thai họa ngầm một ngày không có giải quyết, hắn tại trận này cùng Trương Hạc trong quyết đấu đều sẽ vĩnh viễn rơi vào hạ phong. Như thế nào giải quyết thân thể thai họa ngầm đâu? Chu Phàm nghĩ nghĩ, rất nhanh liền quyết định ra đến. Chu Phàm mở miệng nói, cha mẹ, ta hiện tại hơi mệt chút, nhỏ hơn ngủ một lát, thuận tiện đem những chuyện này hảo hảo suy nghĩ một chút. Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng đều là ngẩn người, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm suy nghĩ lâu như vậy, mới mở miệng liền muốn đi ngủ. Chu Nhất Mộc hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Chu Phàm vừa cười nói, nương, đợi chút nữa qua nửa canh giờ, ngươi liền đánh thức ta, ta còn có việc muốn làm. Đương nhiên, nếu là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức đánh thức ta. Đợi Quế Phượng đáp ứng xuống, Chu Phàm đứng lên về đến phòng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Trong sảnh Quế Phượng thấp giọng nói, A Phàm tại sao phải đi ngủ, thân thể của hắn không có vấn đề. A Chu Nhất Mộc lắc đầu nói, thân thể của hắn không có vấn đề, hắn hẳn là muốn hảo hảo nghỉ một chút, chúng ta an tĩnh chút đừng quấy rầy hắn liền tốt, hắn khả năng còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi thay hắn làm ăn chút gì đồ vật, miễn cho đói bụng. Quế Phượng ứng tiếng, đi vào nhà bếp bắt đầu nhóm lửa làm ăn. Hôi hả không gian trừ ra sương mù xám đậm nhạt không đồng nhất, nhìn vạn thế không thay đổi. Tiến đến Chu Phàm đầu tiên là liếc nhìn một chút, sau đó hắn thấy được Vũ. Vũ giống thường ngày, đang ngồi ở tứ phương trước bàn, bất quá lần này trên bàn chỉ là bày một bát cơm trắng. Cơm trắng như tuyết, hạt hạt vóng ánh, không giống mình bây giờ chỗ thế giới những cái kia hoàng nô, ngược lại tiếp cận cùng loại mình kiếp trước những cái kia gạo em mở vụ cầm đũa. Hắn là từng hạt kẹp lên, chậm rãi để vào trong miệng. Chu Phàm cười đi tới nói, tối nay vì cái gì không ăn thịt, chỉ ăn một bát làm cơm. Vũ mắt cũng không nhấc một chút thản nhiên nói, tại địa phương quỷ quái này, hồn cá cái gì có thể ăn vào ngươi nôn, chén cơm này đối với ngươi mà nói không tính là cái gì, nhưng đối ta mà nói không thể nghi ngờ là thế gian sơn hào hải vị. Đây là ta tốn hao tuổi thọ theo trên sông câu lên tới linh mệ nấu thành. Linh mệ với ta mà nói không có cách nào lên cái tác dụng gì, nhưng ta hưởng thụ liền là mùi vị kia. Dùng tuổi thọ câu lên tới linh mệ, Chu Phàm khỏe mắt nhảy một cái, chẳng lẽ là tuổi thọ của ta? Vụ lúc này mới khẽ ngẩng đầu nói cho ngươi cũng không sao, đây đương nhiên là tuổi thọ của ngươi, ta lại không có tuổi thọ loại vật này. Chu Phàm ngẩn người nói, cái này linh mệ đối ta cu nở dê hữu dụng? Áp vụ hờ hưng nói, đương nhiên hữu dụng. Bất quá ta cũng không dự định phân người một phần. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, người đây cũng quá lãng phí, nếu là muốn ăn linh mễ, có thể để ta dùng quái dị mồi câu, tại sao phải dùng ta tuổi thọ đâu? Vụ cười lạnh nói, cái này tuổi thọ là người trao đổi cho ta, ta thích dùng như thế nào liền dùng như thế nào, những cái kia xám trùng ta cờ ân nở rất nhiều mới có thể sử dụng một lần cần câu, nhưng không có ngươi ít như vậy số lượng. Ta hiểu được, nếu là tuổi thọ của ta, ngươi cũng không cần tốn nhiều như vậy đại giới liền có thể câu cá. Chu Phàm lập tức kịp phản ứng. Mà lại cần câu đồng dạng câu lên đều là mình nhu cầu đồ vật. Chu Phàm nghĩ câu lên vụ muốn đồ vật, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó nghĩ vượt qua quy tắc, giúp vụ câu hắn muốn đồ vật, lại cùng vụ đổi về tuổi thọ. Loại sự tình này thao tác độ khó rất lớn. Vụ vẫn là từng hạt gạo em mở chọn đến ăn. Ngươi sớm như vậy tới, hẳn không phải là tới tìm ta nói chuyện thiếm. Có việc mau nói. Chu Phàm nói, ta lần trước chúng nhãn chú, ngươi cũng có thể một chút nhìn ra, vậy ta thân thể có hay không thai hoàng ẩm, ngươi cũng là biết đến. Á vụ dừng lại đuối nhìn xem Chu Phàm nói, à, không biết ngươi là chỉ phương diện kia. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, thân thể của ta tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm sao? Vụ sắc mặt bình tĩnh nói, nửa tháng tuổi thọ nói cho ngươi. Chu Phàm nói, nửa tháng tuổi thọ có thể. Nhưng là ngươi muốn đem thân thể ta thai hỏa ngầm toàn bộ vạch đến, đồng thời muốn cho ta giải quyết thai hỏa ngầm có thể thực hiện biện pháp. Vụ dựng thẳng lên hai ngón tay nói, mặc dù trong mắt của ta, chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng đối với ngươi mà nói cu nở dê không dê ra nở dê giải quyết, muốn ta thay ngươi giải quyết, hai tháng tuổi thọ hai tháng quá đắt. Chu Phàm thử nghiệm có kẻ mà cả. Thế nhưng là vụ ngậm miệng không nói, chuyên tâm ăn cơm, căn bản không để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, lao ra hỏa này càng ngày càng khó liên hệ, mình khả năng rất nhanh liền sẽ bị tỉnh lại, chỉ có thể cùng hắn giao dịch, hai tháng tuổi thọ cái giá tiền này cu nở dê không tính cao đến quá không hợp thói thường. Tốt, hai tháng liền hai tháng. Chu Phàm tính toán mình còn lại tuổi thọ, cắn răng nói. Nếu như không tất yếu, Chu Phàm cũng không nguyện ý cùng vụ làm tuổi thọ giao dịch, nhưng thân thể tồn tại tai họa ngầm nhất định phải giải quyết. Vu cười để đua xuống, hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ lấy đi Chu Phàm 2 tháng tuổi thọ mới mở miệng nói ra, tại ngươi cổ tay phải bên trên một tấc bên trong bị khảm vào một đạo phù lục, tấm đùa kia cái còi cảm ứng phù, nó còn có một đạo mẫu cảm ứng phù, mẫu cảm ứng phù một khi bị sử dụng, nó liền có thể tìm được con cảm ứng phù chỗ phương vị, đây là tu sĩ dùng để truy tung phù lục, hợp xưng là tử mẫu cảm ứng phù. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, liền là đạo phù lục này, người áo đen kia hẳn là dựa vào cái này tử mẫu cảm ứng phù tùy tiện tìm được mình, đây là thân thể ngươi chỗ thứ nhất thai hoàng ẩm, cái này thai hoàng ẩm rất đơn giản, ngươi sau khi trở về mình dùng đao mở ra nơi này. Vụ chỉ mình cổ tay phải một chỗ nói, ngươi liền có thể tìm tơ ý đạo phù lục này, nhớ kỹ sao? Chu Phàm gật đầu nói, nhớ kỹ. Thứ hai chỗ thai hỏa ngầm đâu? Vụ cười lạnh nói, thứ hai chỗ thai hỏa ngầm đối với ngươi mà nói mới là chí mạng, người kia ở trên thân thể ngươi cắm vào một đầu trùng. Ngươi nói trùng? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, no ý vụ nói, đây là tới từ bạch toán hắc dương trong bụng ấu trùng, loại này hắc dương ấu trùng ký sinh tại hắc dương trong bụng, hấp thu hắc dương theo ngoại giới thu hút đại bộ phận chất dinh dưỡng, để hắc dương trường kỳ ở vào gầy như que tuổi trạng thái. Nhưng hắc dương một khi lâm vào nguy hiểm trạng thái, những cái kia trong bụng hắc dương ấu trùng liền sẽ cung cấp năng lượng khổng lồ cho hắc dương, khiến cho hắc dương trở nên cường hãn. Ý của ngươi là đầu kia hắc dương ấu trùng ngay tại hấp thu ta dinh dưỡng, ý đồ để ta trở nên suy yếu? Thế nhưng là ta cũng không có cái gì cảm giác xấu. Chu Phàm chân mày cau lại. Vu lắc đầu nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Những này hắc dương ấu trùng đến từ bị giết chết bạch toán quái dị hắc dương, bọn chúng bị lấy ra thời điểm, đều đã theo hắc dương nơi đó hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng, đây cũng là những này hắc dương ấu trùng giá trị chỗ. Những này hắc dương ấu trùng đi qua một chút đặc thù thủ pháp ngâm chế bị cắm vào trong cơ thể con người, không những sẽ không hấp thu người dinh dưỡng, sẽ còn cho túc chủ cung cấp nhu cầu dinh dưỡng, những này đặc chế. Chúng bởi vậy lại được xưng là sinh cơ trùng. Chu Phàm nói, chiếu ngươi nói như vậy, đầu này trùng đối ta hẳn không có nguy hại mới đúng, nhưng là người kia sẽ không như thế hảo tâm, cái này trùng nhất định tồn tại vấn đề gì. Trương Hạc cho hắn cắm vào sinh cơ trùng có lẽ là vì cho sắp chết hắn cung cấp sinh tồn chất dinh dưỡng, nhưng cái này chỉ sợ chỉ là bộ phận mục đích.